Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 925, chương 926, không may Tống Quý. Giống như thật sự là, Trần Vũ Hàm ngẫm lại, lẩm bẩm nói, gia hỏa này làm sao đều giống như đến bị kinh phong. Tính toán, về sau tận lực cách hắn xa một chút, gia hỏa này quả thực thật đáng sợ. Tỷ phu, ngươi nhìn thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nếu không đi bên ngoài nhìn xem. Trần Vũ Hàm suy nghĩ một chút nói. Thành, Hạ Minh ngẫm lại, cảm giác ở chỗ này cũng xác thực không có gì có thể nhìn. Sau đó quyết định rời đi nơi này. Sau đó Trần Vũ Hàm ba người cũng là rời đi nơi này. Đợi đến ba người rời đi về sau, Tống Quý chính ở chỗ này nhảy cúng thần. Rất nhanh liền có người phát hiện không hợp lý, cho nên tranh thủ thời gian đánh 120 điện thoại. Cùng lúc đó, Hạ Minh ba người bọn họ đi tại đại dương này trong quán, khiến Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm đều là mừng rỡ không thôi. Trong này có rất nhiều loại loài cá, những thứ này loài cá đều vô cùng xinh đẹp, vô cùng gây nữ hài ưa thích. Tình tỷ. Nơi này quả thực thật xinh đẹp. Trần Vũ Hàm kích động nói. Đúng vậy a, thật xinh đẹp. Lâm Vãn Tình kích động nói. Tỷ phu, ngươi mau nhìn, cá mập a. Đúng lúc này, Trần Vũ Hàm tại cái này bên cạnh nhìn đến một đầu cá mập. Nhìn đến cái này cá mập về sau, khiến Trần Vũ Hàm trở nên kích động lên, nhịn không được nói. Tỷ phu, chúng ta một khối đem cá mập chộp tới ăn cá mập thịt có được hay không? Trần Vũ Hàm lời nói để Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Hạ Minh mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Vũ Hàm, cá mập là không thể ăn. Mà lại, chúng ta muốn là đem nơi này cá mập cho ăn. Đoán chừng chúng ta phải ngồi tù suốt đời. Tốt a. Trần Vũ Hàm có chút dầu dĩ không vui gật đầu nói. Khiến Hạ Minh một trận đau đầu. Chính mình cái này gì nhỏ trong đầu đến cùng suốt ngày đang suy nghĩ cái gì đồ, vật. Cái gì kỳ tư diệu tưởng đều có. Thậm chí ngay cả tại đại dương này quán săn giết cá mập sự tình đều có thể xách đi ra. Thế nào không lên trời đâu. Nhắc tới cô nàng não tử thiếu sợi dây đi. Nhưng là cô nàng này thì xưa nay không ăn thiệt thòi. Bất quá đi, cô nàng này lại là một người chuyên gây hỏa. Tỷ phu, người ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trần Vũ Hàm nói, chuyện gì? Hạ Minh hơi sững sờ. Hiếu Kỳ hỏi, cũng là, người ta tại trên TV, nhìn đến một bộ điện ảnh, giống như có người ở chỗ này nổ súng. Sau đó nơi này pha lê toàn nát. Dẫn đến cá mập loại hình toàn đều đi ra. Vũ Hàm, ngươi đều nhìn cái gì lộn xộn? Ngươi cũng nói đây bất quá là điện ảnh mà thôi. Lâm Vãn Tình ở một bên nói. Không phải a. Trần Vũ Hàm nói. Tỷ phu, người ta vừa mới nhìn đến phía trước cái kia nam nhân bên hông phình lên, giống như có đồ vật gì một dạng. Dựa theo phim truyền hình bên trong nội dung cốt truyện, hẳn là thương mới đúng. Vũ Hàm, ngươi nói là người nào? Hạ Minh giật mình, liền vội vàng hỏi. Cũng là phía trước cái kia ngoại quốc lão. Ngươi xem một chút bên hông hắn phình lên. Trần Vũ Hàm nói, vừa mới ra hỏa này vén áo phục thời điểm, người ta vừa hay nhìn thấy. Soát, Hạ Minh ánh mắt đột nhiên hướng về cái này người nước ngoài nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này người nước ngoài thời điểm, khiến Hạ Minh nhướng mày. Thấu thị nhãn. Đúng lúc này, Hạ Minh ánh mắt dường như sinh ra một ít biến hóa. Sau đó chính là hướng về cái này ngoại quốc lão nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này ngoại quốc lão bên hông thời điểm, cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Bởi vì ở cái này ngoại quốc lão trong ngực, không chỉ có mẹ hắn có một cây súng lục, hơn nữa còn có một cái súng nhỏ nhọn. Con hàng này vậy mà đem súng nhỏ nhọn đặt ở trong đũng quần. Khiến Hạ Minh bội phục không thôi. cái này vạn nhất cướp cò, cái này mẹ nó chính là muốn nhân mạng a. Bành bành, thế nhưng là thì sau đó một khắc, cái này ngoại quốc lão đột nhiên nổ súng, bất chợt tới tình huống, để Hạ Minh cũng là thần sắc biến đổi. Ngay sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy, tại cái này cách đó không xa pha lê, lại bị trong nháy mắt vỡ nát. Sau một khắc, nước biển bắt đầu từ cái này pha lê bên trong điên cuồng chảy ra. Nương theo lấy đi ra, lại còn có cá mập. A, lúc này tại chỗ người hét dầm lên, vô số người đều điên cuồng chạy trốn. Lúc này cái này ngoại quốc lão không biết từ chỗ nào móc ra súng nhỏ nhọn, không ngừng xạ kích lên. Không tốt, Hạ Minh nhìn đến cái này điên cuồng người ngoại quốc, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng kéo Trần Vũ Hàm cùng Lâm Vãn Tình tay. Chính là nhanh nhanh rời đi nơi này. Giờ này khắc này, đại dương này trong khu vực quản lý lại là kín người hết chỗ. A, tỷ phu, lần này người ta có thể ăn cá mập. Đúng lúc này, Trần Vũ Hàm cao hứng kêu to lên, khiến chính dẫn hai người chạy trốn Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống tại cái này mặt đất. Mẹ, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến ăn cá mập thịt. Cô nàng này đến cùng có còn hay không là người a? Tâm cũng không tránh khỏi quá rộng. Phát sinh cái gì? Lâm Vãn Tình cũng là có chút sợ hãi. Lúc này hỏi thăm, lão bà, không có chuyện, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Hạ Minh dù sao cũng không phải người bình thường, loại chuyện này kinh lịch cũng không phải lần một lần hai. Cho nên Hạ Minh còn tính là bình tĩnh, chỉ lôi kéo Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm nhanh chóng ra bên ngoài một bên chạy tới. Rất nhanh, hai người bọn hắn người thì đi tới nơi này bên ngoài. Nhưng là đại dương này trong quán, lại là đã thủy mãn là mối họa. Tốt trên con đường này không có xảy ra chuyện gì. Này mới khiến Hạ Minh buông lỏng một hơi. Nếu quả thật gặp phải cái này cá mập cái gì, cái này chỉ sợ còn phải lãng phí một phen khí lực. Đến mức nổ súng, điều này hiển nhiên là không thể nào. Hắn tay thương uy lực quá lớn, sơ ý một chút liền có khả năng làm bị thương người. Cho nên loại tình huống này hắn tuyệt đối không có khả năng nổ súng. Lão bà, chúng ta trở về đi. Hạ Minh buông lỏng một hơi hỏi thăm. Thế nhưng là bọn họ, Lâm Vãn Tình do dự một chút nói. Không có chuyện, chờ một lát cảnh sát liền đến. Chuyện này chúng ta không quản được. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Lâm Vãn Tình nghe xong, cảm giác cũng là chuyện như thế, cho nên một đoàn người thì là nhanh nhanh rời đi nơi này. Hạ Minh cũng không ngờ rằng, một ngày này vậy mà lại kinh sợ như vậy, vốn là gặp phải một cái tiểu nữ hài rớt xuống con hổ này trong ổ. Một hồi này mẹ nó lại gặp phải đấu súng, khiến Hạ Minh đều là có chút buồn bực, vì sao hôm nay vận khí như thế thôi đâu. Bất quá lúc này Hạ Minh còn nghĩ tới một chuyện, cái kia chính là, giống như mỗi một lần Trần Vũ Hàm lúc nói chuyện, chắc chắn sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh, khiến Hạ Minh có chút buồn bực, chẳng lẽ mình gì nhỏ thật sự là trong truyền thuyết miệng quạ đen. Nghĩ tới đây, Hạ Minh xem như sợ chính mình gì nhỏ, con hàng này quả thực cũng là một trương miệng quạ đen. Thật sự là quá hố cha. Về sau cùng với nàng đi ra ngoài chơi, xem ra tất yếu suy nghĩ một chút. Rất nhanh ba người thì về đến nhà. Lần này có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Đến mức cái kia nổ súng ngoại quốc lão, Hạ Minh cũng không có tiếp tục đi chú ý. Bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là hắn sự tình, mà là cục cảnh sát bên trong sự tình. Nghĩ tới đây, Hạ Minh buông lỏng một hơi. Ục ục, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.